Trúc Tường Đông ngẩn ra, hắn hoàn toàn không đoán được Thạch Quỷ đến tìm hắn lại vì một chuyện như vậy. Mối quan hệ của Thạch Mộ ở trong nước đương nhiên không bằng anh Trúc, muốn lấy được cái mỏ đó là khó khăn rất lớn, cho nên hy vọng có thể hợp tác với anh Trúc. Trúc Tường Đông hơi nhíu mày, tại sao ông không hợp tác với Nghê Hào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, đồ của tôi không ai được cướp. Thạch Mộ biết anh Trúc sẽ hỏi cái này. Thạch Quỷ cũng rửa ra sau, nhàn nhạt nói, không giấu anh Trúc, tôi chỉ là nợ Nghê Đồng một cái ân huệ, cho nên đồng ý giúp ông ấy lần này. Nhưng nếu như muốn hợp tác, tôi càng tin tưởng tư cách con người của anh Trúc hơn. Minh Thông lúc này nói chen vào, nếu như hợp tác với Nghê Đồng, sợ là thứ chúng tôi có thể có được sẽ ít đến đáng thương. Lý do này ngược lại tương đối hợp lý. Nghê Hào làm ăn từ trước đến giờ vô cùng hung ác, lão ta bẩm sinh hiếu chiến thích cướp đoạt. Người hợp tác với lão ta đều sẽ bị bóc lột đến khóc không ra nước mắt. Nhưng Nghê Hào thủ đoạn tàn nhẫn, thái độ cứng rắn, không hợp tác kết cục càng đáng sợ hơn. Vì thế, rất nhiều người đều vẫn cố gắng hết mức không chống lại ý của lão ta. Chịu thiệt thì chịu thiệt. Cho nên Thạch Quỷ nói như vậy, Trúc Tường Đông cũng không phải không tin. Khai thác mỏ sao? Hắn sờ cằm, hỏi, mỏ ngọc ở Miến Điện không phải là nhiều hơn à? Ông Thạch sao lại bỏ gần tìm xa thế? Mọi người đều biết, Miến Điện vốn dĩ chính là đại bản doanh của đá thô. Rất nhiều đá thô đều là chuyển từ Miến Điện đến. Hơn nữa chất lượng của ngọc cũng tương đối tốt. Mỏ đá thô của Miến Điện tuy nhiều, nhưng miếng bánh lớn đã bị người ta phân chia gần hết rồi. Còn có quân đội khống chế, muốn chen vào càng khó hơn. Phần có thể được chia cũng không nhiều. Thạch Quỷ nói, mà tôi biết mỏ khoáng sản này, nghe nói chứa lượng quặng cực lớn, chính là một lần đất đá trôi, núi sụp đổ mà có thể tạo ra khoáng thạch. Chỉ cần chúng ta có thể nắm được vùng mỏ này, thì tiền tài sẽ như nước. Tôi cũng nghe nói anh Trúc tính tình hào phóng trọng nghĩa, nên mới mạo muội tìm tới cửa. Trước chia sẻ tin tức này với anh Trúc, đã là thành ý lớn nhất của Thạch Mỗ rồi chứ. Trúc Tường Đông do dự không nói. Lúc này Tề Tiểu Tô còn không biết nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng cô rất nhanh sẽ biết, hơn nữa còn nhanh chóng phân biệt được. Khu mỏ Thạch Quỷ đang để ý đó chính là núi sau thị trấn Minh Quang. Lúc này cô đang đi cùng Trúc Tường Viêm tham quan ngôi biệt thự rộng rãi đến quạnh quẽ này. Phòng khách đều ở tầng 2, cô chọn một phòng sân thượng đối diện với hồ bơi, rồi bị Trúc Tường Viêm kéo đến hậu hoa viên. Làm gì thế? Thần thần bí bí. Trúc Tường Viêm đi quanh cô hai vòng, quan sát cô trên dưới trước sau, hồi lâu mới gật gật đầu, quả thật không tệ, nhưng nếu như có thể cao thêm chút nữa, dáng người đầy đặn chút nữa là hoàn mỹ rồi. Tề Tiểu Tô đen mặt, nhấc chân đá anh ta, mẹ kiếp, tôi như thế nào liên quan gì đến anh? Đương nhiên có liên quan tới tôi rồi, Tề Tiểu Tô, tôi nói cho cô biết. Tôi cảm thấy cô có thể làm chị dâu của tôi đó. Tề Tiểu Tô suýt nửa phun đầy nước bọt lên mặt anh ta. Anh có bệnh à? Không đùa với cô đâu. Trúc Tường Viêm nói, cô tưởng là ai anh tôi cũng cho vào nhà à? Tôi chưa từng thấy anh ấy quan tâm ai như vậy bao giờ. Cô nhìn thấy anh ấy đối xử với Lâm Vũ Hy chưa? Bây giờ còn vất ở bệnh viện chẳng ngó ngàng gì tới. Con người anh tôi ấy, nói niệm tình trọng tình thì rất niệm tình trọng tình, nhưng anh ấy mà máu lạnh cũng thật sự không phải người đâu. Tề Tiểu Tô lại phì một tiếng vui vẻ. Cô đừng cười, tôi nói thật với cô, tôi cảm thấy anh ấy có chút ý tứ với cô, cho nên tối nay cô có muốn cái kia không? Cái kia gì? Tối nay Lâm Vũ Hy chắc chắn sẽ không quay lại, anh tôi ngủ một mình, lát nữa tôi sẽ lén lấy chìa khóa phòng ngủ của anh ấy cho cô. Tối cô lén lút mò lên, tôi nói với cô này, tôi đạp chết anh. Tề Tiểu Tô làm ra vẻ muốn đá. Quái quỷ gì vậy, lại bảo cô mò lên giường của Trúc Tường Đông. Coi cô là người thế nào hả? Tiểu Tô, bản hệ thống ủng hộ cô đánh tên này gần chết. Hệ thống Tiểu Nhất nói, lại dám cổ vũ cô phản bội thiếu soái. Cái gì mà phản bội thiếu soái? Thiếu soái chỉ là sư phụ của tôi. Tề Tiểu Tô phẫn nộ, cô cô không muốn bị gắn mác là người phụ nữ của Vệ Thường Khuynh. Thật đó, người đàn ông của liên minh các hành tinh đến từ tương lai, nghe không đáng tin biết bao. Còn dùng cách thức như vậy mà xem mặt mấy người phụ nữ rồi. Nói tới, Tiểu Nhất, Thiếu Soái cũng từng làm những chuyện như vậy với mấy ký chủ trước đây sao? Trong đầu Tề Tiểu Tô lại hiện lên cái hôn khẽ chạm môi đó. Nhưng hệ thống Tiểu Nhất vẫn chưa trả lời. Tiếng Vệ Thường Khuynh đột nhiên vang lên, chuyện như nào? Tề Tiểu Tô bị dọa, không khỏi chột dạ. Trúc Tường Viêm trợn mắt nhìn cô một cái, tự dưng kinh sợ như vậy làm gì? Tề Tiểu Tô không nói nổi. Vệ Thiếu Soái, không phải nói phải nửa tiếng nữa mới có thể ra ngoài sao? Im hơi lặng tiếng chạy ra như vậy rất dọa người đó. Nhưng đợi cô nhìn rõ bộ dạng Vệ Thường Khuynh lại bị dọa. Vốn dĩ thực thể của Vệ Thường Khuynh ở trong mắt cô như người thật. Bây giờ lại chỉ có bóng người mờ nhà, nhìn giống như là hình chiếu, căn bản không giống thực thể. Tiểu Viêm, có thể để tôi tự đi không? Anh đi làm việc của anh đi. Cô bị kinh sợ quá độ, cảm thấy Trúc Tường Viêm ở đây sẽ không che giấu được sự khác thường của cô, chỉ đành đuổi anh ta đi. Cô suy nghĩ kỹ chuyện tôi vừa nói với cô nhé. Thật đó, anh tôi rất không tệ, chỉ cần cô nắm được trái tim anh ấy là được rồi. Trúc Tường Viêm đi ra ngoài mấy bước còn quay đầu lại nói một câu như vậy. Tề Tiểu Tô không nhịn được xoa trán. Vệ Thường Khuynh mặc dù chỉ là một cái bóng, nhưng vẫn nhìn ra được mặt đen đi, suy nghĩ chuyện gì? Nắm giữ trái tim ai? Không, không có, đó chỉ là trẻ con nói linh tinh thôi. Tề Tiểu Tô nói xong lại không biết rốt cuộc mình đang chột ra cái gì. Cô căn bản cũng không làm gì có lỗi với anh. Tề Tiểu Tô, trước khi em muốn làm gì tốt nhất là suy nghĩ cho cẩn thận. Nếu như em làm sai cái gì, bản thiếu soái không ngại ném em vào lỗ đen đâu. Uy hiếp đến từ Vệ Thiếu Soái vô cùng ác nghiệt. Nhưng Tề Tiểu Tô phát hiện anh căn bản không ra tay với mình. Thiếu soái, sao anh lại thành ra như vậy? Truyền số liệu xảy ra vấn đề gì sao? Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước? Nghe tin xấu đi. Vệ Thường Khuynh ừng một tiếng, nói, tin xấu chính là năng lượng ở nơi giam bản thiếu soái hình như đang giảm bớt rồi, cho nên quần áo dinh dưỡng đặc chế mà bản thiếu soái mặc trên người sắp hết năng lượng rồi. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, sau đó thì sao? Cái này sẽ ảnh hưởng thế nào? Quần áo dinh dưỡng đặc chế lại là cái quỷ gì thế? Nói tới Tề Tiểu Tô mới phát hiện một vấn đề. Trước nay cô chỉ biết Vệ Thường Khuynh bị kẹt ở một chỗ, nhưng chưa từng nghĩ qua. Nhiều năm như vậy, anh bị kẹt ở một chỗ, sống thế nào? Chẳng lẽ chỗ đó còn có núi có nước có đồ ăn sao? Chỗ giam cầm bản thiếu soái không có gì cả, chỉ có gió và không khí. Bản thiếu soái luôn dựa vào quần áo dinh dưỡng đặc chế mặc trên người này để sinh tồn, dựa vào một chút xíu chất dinh dưỡng để sống tiếp. Nhưng nếu như nơi này không còn năng lượng nữa, quần áo dinh dưỡng sẽ không có cách nào lấy lượng nước trong không khí nén thành chất dinh dưỡng. Bản thiếu soái sẽ không sống nổi nữa. Mặc dù là đang nói mình sắp không sống nổi, nhưng Vệ Thường Khuynh vẫn bình tĩnh dị thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, năng lượng của mảnh vỡ. Tề Tiểu Tô thật lâu không dám tiếp nhận cái hiện thực này. Cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ Vệ Thường Khuynh sẽ không sống được nữa. Bởi vì dù anh bị kẹt, nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi vẫn không sao. Hơn nữa có hệ thống nghịch thiên siêu cường như vậy, anh thậm chí còn có thể truyền thực thể đến bên cạnh cô. Cho dù chỉ là một người được truyền qua như vậy, cũng biểu hiện ra năng lực vô cùng dũng mãnh. Cho nên cô trước nay chưa từng nghĩ về chuyện anh có nguy hiểm. Bây giờ đột nhiên nghe thấy anh nói anh có thể sẽ không sống nổi nữa, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Thấy cô kinh hãi đến thất thanh, trong lòng Vệ Thường Khuynh ấm áp, giơ tay sờ đầu cô, thấp giọng nói, có phải lo lắng cho bản thiếu soái không? Tề Tiểu Tô theo bản năng gật đầu, lẩm bẩm hỏi anh, vậy làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào? Vệ Thường Khuynh thật sự sắp chết rồi. Cô cảm thấy tim mình thắt lại. Vệ Thường Khuynh nói, em phải đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, nhanh chóng tìm được nhiều năng lượng hơn, tìm được nhiều mảnh vỡ hơn, tìm được tôi. anh còn có thể kiên trì được bao lâu. Cái này không thể chắc chắn, bởi vì năng lượng ở đây trôi mất không phải là thứ tôi có thể khống chế. Tại sao năng lượng lại trôi mất? Anh đang ở chỗ nào? Tề Tiểu Tô cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, anh rốt cuộc là bị kẹt ở nơi nào? Đợi đã, cô đột nhiên có chút hiểu ra, chỗ anh bị kẹt có năng lượng, ý là, chỗ đó có khoáng thạch sao? Đối với bọn họ mà nói, đương nhiên không thể nào nói mấy thứ huyền diệu như trời đất vạn vật đều có linh khí, trong khoáng thạch mới chứa năng lượng. Vậy thì, chẳng lẽ anh là bị bao vây ở trong hầm mỏ nào đó sao? Vệ Thường Khuynh gật gật đầu, đây chính là tin tức tốt tôi muốn nói với em. Tề Tiểu Tô lập tức khẩn trương nhìn anh biết vị trí của mình rồi. Tin tốt chính là, bây giờ tôi chắc chắn mình đang ở trong một khu mỏ. Ở đây vừa vặn có một cái hang động ở dưới đất, nhưng mà hẳn là có người bắt đầu lấy quặng rồi, cho nên tôi mới cảm thấy năng lượng đang trôi mất. Tề Tiểu Tô vỗ tay, cho nên chỉ cần chúng ta tra được chỗ nào gần đây mới bắt đầu lấy quặng, thì có thể là chỗ của anh. Tề Tiểu Tô lập tức nói, vậy tranh thủ thời gian kêu hệ thống tra đi. Hệ thống bây giờ không đủ năng lượng, cho nên bây giờ chủ yếu nhất vẫn là lấy được mảnh vỡ áo giáp trên người thạch quỷ. Vệ Thường Khuynh nhéo má cô, nhẹ giọng, em chỉ có thể tự làm rồi, có sợ không? Có sợ không? Tề Tiểu Tô ngơ ngẩn nhìn bóng dáng anh càng ngày càng nhạt, trong đầu vẫn còn tiếng luồng điện xẹt xẹt của hệ thống tiểu nhất truyền đến, trong lòng cũng sốt ruột. Không sợ, anh đừng lo lắng, tôi sẽ lấy được mảnh vỡ cứu anh ra. Anh bây giờ cắt đứt truyền số liệu đi, trước giữ lại chút năng lượng. Tôi đi tìm thạch quỷ. Cô xoay người rời đi. Hệ thống tiểu nhất lúc này mới lên tiếng. Thiếu soái, anh thế này có tính là lừa dối cô ấy không? Giọng Vệ Thường Khuynh có chút yếu đi. Bản thiếu soái lừa dối cô ấy cái gì? Vốn dĩ bản hệ thống hấp thu năng lượng chưa được bao lâu, vẫn còn. Anh lại lừa cô ấy nói là vì sau khi dạy cô ấy đánh nhau tiêu hao hết năng lượng. Rõ ràng là bởi vì anh tự ý dùng năng lượng đi thu thập tin tức của gia tộc. Tề Tiểu Tô còn tưởng là thật, nếu không cậu cảm thấy bản thiếu soái nói rõ chân tướng với cô ấy sẽ không nổ tung sao? Cô nhóc kia quý tiền chết đi được, nếu như biết năng lượng ngọc cô ấy tìm được bị bản thiếu soái dùng hết rồi, sau này còn có thể cho bản thiếu soái dùng sao? Vậy anh không thể đợi lần này sau khi lấy được mảnh vỡ áo giáp trên người thạch quỷ rồi hãy đi tìm sao? Bản thiếu soái nhất định phải mau chóng đi ra. Không thể đợi thêm nữa. Chuyện vừa rồi anh nói với Tề Tiểu Tô liên quan đến năng lượng chỗ anh trôi mất là thật. Cái này không thể đợi được. Còn có một nguyên nhân khác là, anh cảm thấy mình phải nhanh ra ngoài, chân chính đến bên cạnh cô. Nếu không cô thật sự bị người đàn ông khác quyến rũ thì làm thế nào? Và lại, là một thiếu soái của quân đội liên minh. Sao anh có thể cứ ngồi há miệng chờ sung, đợi một cô gái tới cứu mình, nhìn cô một mình tứ cố vô thân đối mặt với nhiều mưa gió như vậy. Anh là quân nhân, cũng là một người đàn ông, cho nên anh không chỉ là phải ra ngoài, còn phải trở về gia tộc, giành lấy một thân phận lớn mạnh, chân chính làm chỗ dựa vững chắc cho cô, làm cái ô cho cô. Chỉ là Vệ Thường Khuynh không quen chuyện gì cũng giải thích rõ ràng, Vệ thiếu soái lựa chọn giấu Tề Tiểu Tô chứ. Lúc này Tề Tiểu Tô đương nhiên không biết, trong lòng cô càng ngày càng lo lắng, bước nhanh về phía phòng khách của biệt thự. Cô đi từ cửa sau ra, đương nhiên cũng là từ cửa sau đi vào. Lúc đến phòng khách cô vừa vặn loáng thoáng nghe được bốn chữ thị trấn Minh Quang, nhưng giọng của đối phương rất nhanh liền dừng lại, giống như là phát giác cô đến gần. Như vậy khiến cho Tề Tiểu Tô thoáng cảm thấy có chút kỳ quái, thính lực của thạch quỷ tốt như vậy sao? Cô Tề có hài lòng với chỗ này không? Trúc Tường Đông thấy cô trở lại, lại vẫy tay bảo cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Tề Tiểu Tô đi tới, nói, căn nhà này của Trúc Lão Đại là biệt thự hàng thật giá thật, tôi còn có thể không hài lòng sao? Sao thế? Hai người nói xong rồi. Đã nói gần xong rồi. Trúc Tường Đông đưa một ly trà cho cô, nhiệt độ vừa đủ, của cô là trà hoa cúc phổ nhĩ. Phổ nhĩ là ngắt từ lá trà hoang dại trăm năm làm thành, mùi vị khác trà trên thị trường, uống thử xem. Sau khi Tề Tiểu Tô nhận lấy trà, hắn búng tay liền có người bưng một đĩa bánh ngọt lên, đặt trước mặt cô. Đó là một đĩa bánh đậu xanh, trông tương đối tinh xảo, nhìn đã thấy ngon mắt rồi. Thử xem, trà bánh này kết hợp là chuẩn nhất, đói rồi chứ. Hắn nhớ Tề Tiểu Tô luôn chưa có thời gian dùng cơm. Tề Tiểu Tô hơi ngẩn ra, không nhịn được nuốt nước miếng. Bánh ngọt kia có mùi đậu xanh thoang thoảng, khiến cho bụng cô lập tức kêu rột rột. Đói, đúng là đói chết mất. Ngẩng đầu thấy Trúc Tường Viêm bên cạnh đang nháy nháy mắt với cô. Xem đi, anh tôi thật sự là rất chu đáo với cô đúng chứ? Trong lòng Tề Tiểu Tô có chút không tự nhiên, nhưng lúc này vẫn là bụng cô quan trọng hơn, cho nên cô lập tức cầm một miếng bánh nhét vào trong miệng. Không ngờ còn có thể thấy anh Trúc dịu dàng như vậy. Thạch Quỷ đứng lên, vậy chúng tôi cáo từ trước. Chuyện vừa rồi xin anh Trúc suy nghĩ chút. Thạch Mỗ đợi tin tốt. Đây là muốn đi rồi. Trong lòng Tề Tiểu Tô quính lên, đây chính là một cơ hội tốt. Nếu như hắn chạy rồi, còn không biết lúc nào có thể tìm mảnh vỡ áo giáp trên người hắn nữa. Hơn nữa, ngày mai phải bắt đầu đấu đá rồi. Không tìm được thì hệ thống bây giờ không đủ năng lượng. Ngày mai cô làm thế nào? Tề Tiểu Tô đảo mắt một vòng, lập tức cũng đứng lên theo, nhìn giống như là có chút bức thiết đi về phía Thạch Quỷ. Ông Thạch có thể đợi một chút không? Tôi có vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Trên tay cô vẫn bê trà, lúc muốn vòng qua bàn trà, chân vấp vào chân bàn, cả người nhào về phía Thạch Quỷ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, nhìn trộm cẩn thận. Trúc Tường Đông ngay lập tức theo bản năng với tay về phía eo cô giữ lại, nhưng khiến hắn hoàn toàn không ngờ là Tề Tiểu Tô lại vẫn có thể nhận ra được. Eo linh hoạt lắc một cái, lại tránh được hắn, cả ly trà trong tay liền hất lên Thạch Quỷ. Cái này có thể coi như là trúng ngực, bởi vì cả ly trà lớn kia đều đổ lên ngực Thạch Quỷ. Ôi chao, thật xin lỗi ông Thạch Quỷ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tề Tiểu Tô giơ tay ra liều mạng lau quần áo của hắn, nhưng nước trà làm sao có thể lau sạch được. Hơn nữa cô vừa mới ăn điểm tâm, trên tay còn dính một ít vụn bánh ngọt, lúc này đều lau hết lên quần áo hắn. Sắc mặt Thạch Quỷ vô cùng khó coi, Minh Thông cũng xanh mặt, lập tức kéo Tề Tiểu Tô ra. Cô rốt cuộc đang làm gì hả? Chính là không cẩn thận vấp phải chân bàn thôi mà. Thật xin lỗi, tôi cũng không phải là cố ý đâu. Ông Thạch Quỷ đại nhân đại lượng, đừng tính toán với tôi nhé. Tề Tiểu Tô lúc này bày ra bộ mặt thành khẩn không ngừng nói xin lỗi. Minh Thông trước đó thua trong tay cô vốn dĩ nhìn cô hết sức không vừa mắt. Bây giờ càng nổi giận đùng đùng, chừng cô, chỉ ngực bố mình tức giận nói. Cô nhìn đi, bây giờ quần áo của sư phụ tôi vừa ướt vừa bẩn rồi, còn mặc thế nào hả? Tề Tiểu Tô tiếp tục cúi đầu khom lưng xin lỗi, thuận tiện lén liếc Thạch Quỷ ướt đẫm khắp ngực, trong lòng thầm vui. Mặc dù cách này rất cũ, nhưng đơn giản hiệu quả. Hơn nữa cô vừa rồi thừa dịp sờ mấy cái, xác nhận ở trong ngực và cổ hắn không giấu hoặc là đeo bất cứ thứ gì. Nếu như có khả năng, chỉ có thể là đeo trên tay, hoặc là túi quần. Nhưng bây giờ thời tiết không phải quá lạnh, chỉ là mặc áo mỏng dài tay, nhìn không có chỗ nào có thể giấu một mảnh vỡ áo giáp được. Chẳng lẽ mảnh vỡ kia rất nhỏ? Nhưng nếu quả thật nhỏ như vậy, tại sao năng lượng lại mạnh thế? Tề Tiểu Tô cúi đầu, giống như là một đứa bé làm sai chuyện bị mắng không dám ngẩng đầu lên, bộ dạng vô cùng đáng thương. Trúc Tường Viêm nhìn mà đau lòng, lập tức đứng dậy, tôi kêu người đưa một bộ quần áo mới đến cho ông Thạch. Tề Tiểu Tô cũng không phải cố ý, nói rồi liền gọi điện thoại, dặn dò đàn em lập tức đến cửa hàng đồ nam nhãn hiệu đắt tiền nào đó mua bộ quần áo mới cho Thạch Quỷ. Đồng thời còn trấn an vỗ vỗ vai Tề Tiểu Tô, thấp giọng nói với cô, đừng sợ, không sao đâu. Trúc Tường Đông ngồi ở đó, liếc Tề Tiểu Tô một cái, không nhịn được muốn lắc đầu. Cô nhóc này lại giở trò quỷ gì? Nếu nói ban đầu hắn cũng không biết Tề Tiểu Tô giả vờ, sau khi cô tránh khỏi tay hắn liền lập tức tỉnh ngộ. Hơn nữa cô vừa rồi sờ ngực Thạch Quỷ, tưởng hắn không nhìn ra là cố ý chắc. Không cần đâu, chúng tôi bây giờ trở về khách sạn thay. Thạch Quỷ lúc này cũng không tiện so đo với Tề Tiểu Tô, nhưng sắc mặt hắn cũng thực sự không dễ nhìn. Vậy không được, vậy không được, ông Thạch Quỷ dẫu sao tuổi cũng không còn trẻ, ngực bị ướt như vậy. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, nếu ra ngoài bị gió lạnh thổi, sợ dễ bị lạnh. Tề Tiểu Tô lập tức ngăn hắn lại, Tiểu Viêm đã kêu người đưa quần áo tới rồi, không bằng ông Thạch Quỷ đi tắm nước nóng trước đi, đợi một lát nữa rồi thay quần áo mới. Trúc Tường Đông ngồi ở trên ghế sofa nghe mà giờ khóc giờ cười. Cô nhóc này rốt cuộc là lấy gan ở đâu ra chứ? Đây là nhà của ai? Lại đến phiên cô quyết định sao? Lập trường và thân phận của Thạch Quỷ bây giờ không phải có thể đùa giỡn. Nếu như Nghe Hào biết cũng khó tránh khỏi muốn gây chuyện. Sớm tiện đi là tốt nhất. Nhưng cô bây giờ lại muốn giữ người ta ở lại tắm làm gì? Rốt cuộc có mưu toan gì? Đang nghĩ như vậy, Tề Tiểu Tô liền xoay đầu lại nhìn hắn một cái, nháy mắt với hắn, ánh mắt kia trong suốt linh động giống như biết nói chuyện. Hắn rõ ràng nhìn hiểu ý cô. Xin anh đó, giúp tôi đi. Trong đôi mắt sâu xa của Trúc Tường Đông hiện lên nụ cười, đứng lên, nói, ông Thạch Quỷ đi ra ngoài như vậy vạn nhất gặp phải phóng viên sẽ khó coi lắm. Bây giờ cũng sắp đến bữa tối rồi. Không biết Trúc Mộ có vinh hạnh mời ông Thạch Quỷ và cậu Minh Thông dùng bữa cơm rau dưa không? Cuối cùng, Thạch Quỷ chỉ đành ở lại. Trúc Tường Viêm đích thân dẫn hắn đến phòng tắm trong phòng của khách. Minh Thông ở lại phòng khách tiếp tục uống trà đọc báo. Trúc Tường Đông ra vẻ vết thương có chút đau phải về giường nghỉ ngơi nửa tiếng thứ cho không tiếp được. Liền không có ai quản Tề Tiểu Tô. Cô gión ra gión rén lên tầng 2. Kín đáo đến căn phòng cho khách mà Thạch Quỷ tắm kia. Trúc Tường Viêm có thể đã đi xuống tầng sắp xếp bữa tối rồi. Bên trong yên tĩnh, cửa phòng tắm đang đóng, nhưng đã bật đèn. Làm sao đây, Tiểu Nhất, chẳng lẽ tôi phải nhìn trộm Thạch Quỷ tắm sao? Tai dán vào cửa phòng tắm, nhưng cô lại xoắn suýt. Liệu có bị đau mắt hột không? Liệu có giống biến thái không? Lại nhìn trộm một ông già tắm. Bản hệ thống bây giờ không có năng lượng làm mờ cho cô rồi. Thiếu soái khẳng định không cho cô nhìn người đàn ông khác tắm đâu. Nghĩ cách khác đi. Hệ thống Tiểu Nhất lập tức liên lạc với Vệ Thường Khuynh. Thiếu soái, anh dùng hết năng lượng. Giờ thì hay rồi. Tề Tiểu Tô muốn nhìn lén Thạch Quỷ tắm. Gương mặt tuấn tú của Vệ Thường Khuynh lập tức đen xì. Anh nhanh chóng truyền số liệu. Đi ra đúng lúc thấy Tề Tiểu Tô giơ tay cầm chốt cửa đang xoay. Anh tiến lên giơ tay trước mặt cô, che miệng khóa họng, kéo cô sang bên cạnh. Muốn chết à? Âm thanh u ám truyền từ đỉnh đầu xuống. Tề Tiểu Tô ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay đang túm anh buông xuống. Không dễ dàng gì mới phát ra tiếng. Thiếu soái, tôi nghe được tiếng Thạch Quỷ cởi quần áo rồi. Vệ Thường Khuynh càng khóa cô chặt hơn. Giơ tay véo má cô, em còn thật sự muốn đi xem. Nếu không thì làm thế nào? Tề Tiểu Tô hất tay anh ra, đã thành hình ảnh mờ như sắp biến mất rồi. Sức lực vẫn còn lớn như vậy, đúng là nguy hiểm mà. Tôi đi vào. Vệ Thường Khuynh nhíu mày. À đúng vậy, tôi cầm tay anh đi vào. Hắn còn không nhìn thấy anh. Nhiều nhất là thấy khe cửa có cái tay thò vào thôi. Nhưng theo cô thấy, phòng tắm quá lớn, khi tắm còn ẩm ướt, có hơi nước nóng, Thạch Quỷ chưa chắc có thể chú ý đến cửa. Đến khi bên trong truyền ra tiếng nước chảy, Vệ Thường Khuynh mới đẩy cửa ra lắc mình vào. Anh muốn sờ vào đồ vật nhất định phải mượn tay Tề Tiểu Tô, tự mình không đụng được. Thạch Quỷ quả nhiên là đang tắm rửa trong phòng tắm thủy tinh. Vệ Thường Khuynh kiểm tra bồn rửa mặt và giá đồ trên tường, không phát hiện bất kỳ mảnh vụn nào. May mà quần áo hắn thay ra đặt cạnh cửa, anh kêu Tề Tiểu Tô kéo ra ngoài lục soát, mình thì vào trong phòng tắm. Túi quần túi áo đều tìm cả rồi, không có gì cả. Tề Tiểu Tô buồn bực nói, liệu có đeo trên người không, tắm cũng không lấy xuống. Giọng Vệ Thường Khuynh có chút quái dị, trên người hắn không có gì cả. Làm sao có thể? Mảnh vỡ chắc chắn ở trên người hắn. Tề Tiểu Tô bị làm cho mơ hồ, không tìm được. Còn nói trên người hắn không có gì cả, mảnh vỡ tại sao còn ở trên người hắn? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, đỏ mặt vì người khác có phải không? Vệ Thường Khuynh cân nhắc, dẫn cô lui ra ngoài trước. Hai người đi xa một chút, mới nói với cô, đợi lát nữa em tiếp xúc với hắn, tôi mới có thể xác định. Tề Tiểu Tô nghĩ tới một khả năng, lại bị chính mình dọa cho toát mồ hôi lạnh. Nếu đã phải đợi, Vệ Thường Khuynh tạm thời không thể cắt đứt truyền số liệu, phải ở bên cạnh cô. Tề Tiểu Tô nhìn bóng dáng càng lúc càng mờ đi của anh, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nghi ngờ hỏi, chẳng qua là dạy tôi đánh nhau một trận, những năng lượng hấp thu trước đó chốc lát đã dùng hết rồi. Đây chính là năng lượng cấp A đó. Trước kia anh cũng dạy cô chạy bộ, chạy theo cô lâu như vậy. Còn nữa, ở trong quán rượu Mộng Thiên Đường của Hồng Lão Đại ở thành phố Dây cũng dẫn cô đi đánh nhau như vậy. Sao không thấy năng lượng tiêu hao nhanh thế? Cô càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Vệ Thường Khuynh không ngờ đầu óc cô lúc này lại nghĩ tới chuyện ấy, lập tức có chút chột dạ. Nhưng vệ thiếu soái chột dạ thì chột dạ, ngoài mặt vẫn không lộ ra nửa điểm, rất trấn tĩnh trả lời một câu, bản lĩnh của Hồng Tử Quân tương đối mạnh. Là nguyên nhân này sao? Tề Tiểu Tô nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Nhưng đúng lúc đó, tiếng trúc tường đông truyền tới, lập tức thu hút sự chú ý của cô. Vệ Thường Khuynh cũng không biết nên cảm ơn trúc tường đông, hay là nên phiền muộn Tề Tiểu Tô dễ dàng bị người đàn ông khác thu hút sự chú ý như vậy. Cô Tề, qua đây nói chuyện được chứ? Trúc tường đông đứng ở cầu thang tầng 3 vẫy tay với cô. Tề Tiểu Tô đương nhiên biết hắn vừa rồi khẳng định đã nhìn ra được gì, nếu như không hỏi mới kỳ lạ. Dù sao hắn cũng coi là giúp cô, cho một lời giải thích cũng là cần thiết. Cô đi qua, theo Trúc Tường Đông lên tầng. Tầng 3 có một căn phòng nhỏ nhỏ, Trúc Tường Đông bảo cô ngồi xuống, rót cho cô cốc nước hoa quả hẳn là vừa đưa đến. Thấy cô nhận lấy uống một ngụm, mỉm cười nói, vừa rồi cô giúp việc đưa nước hoa quả lên nói không thấy cô ở tầng 2. Nhưng cô ấy vừa xuống, tôi đã thấy cô ở tầng 2 rồi. Ngụm nước hoa quả của Tề Tiểu Tô suýt nửa phun ra ngoài. Tôi vừa rồi ở trong phòng của khách, không dễ dàng gì nuốt nước hoa quả xuống, cô trấn tĩnh nói. Trúc Tường Đông kéo dài giọng, nhìn cô, mắt mang theo ý cười. Tôi quên nói với cô, tôi vừa kêu cô ấy đưa một phần nước hoa quả đến phòng của cô, thuận tiện đổi khăn trải giường mới cho cô. Trúc Tường Đông nhàn rỗi cũng uống một ngụm nước hoa quả, cười nhìn cô, ý là bây giờ cô ấy vẫn đang ở phòng cô đó, cô vừa rồi ở phòng, không gặp sao? Tề Tiểu Tô lập tức có chút giận, phát hiện thì phát hiện, từng bước vạch trần cô như vậy rất vui sao? Cô lập tức phát cáu, nói thẳng, được rồi, tôi nói thật với anh, tôi vừa rồi đi nhìn trộm thạch quỷ tắm. Lần này đến lượt Trúc Tường Đông phun ra. Mặc dù anh biết Tề Tiểu Tô cố ý hát ướt thạch quỷ nhất định là có mục đích, nhưng nói thẳng là cô đi nhìn trộm hắn ta tắm như vậy, cái này thật sự thẳng thắn đến mức hắn không kìm được. Tề Tiểu Tô bây giờ là lợn chết không sợ nước sôi, liếc mắt nhìn hắn, sao thế, không được à? Trúc Tường Đông không dễ dàng gì hòa hoãn lại, rút khăn giấy lau mấy giọt nước trên quần áo, lắc đầu thở dài nói, mấy cô gái trẻ bây giờ da mặt đều dày như vậy sao? Anh sai rồi, tôi đây gọi là thành thật. Được rồi, cô nhóc thành thật, có thể hỏi một chút, cô nhìn trộm thạch quỷ tắm làm gì? Nếu như cô thích xem đàn ông tắm, không cảm thấy dáng người tôi càng đáng xem hơn sao? Trúc Tường Đông nói rồi, nghiêng người qua chỗ cô dò xét. Hơi thở đàn ông lập tức xông vào mũi. Đó là một loại mùi hormone của nam giới. Là lão đại của xã hội đen, lại là một người đàn ông vô cùng anh tuấn. Thứ mùi này thật mãnh liệt. Tề Tiểu Tô mặc dù không phải thật sự non nớt như bề ngoài, nhưng dẫu sao vẫn là cô nàng FA ngây thơ chưa từng tiếp xúc với đàn ông bao giờ, lập tức không khống chế được đỏ mặt. Không thể không nói, gương mặt tiến đến gần của Trúc Tường Đông càng anh tuấn hơn mấy phần, nhưng còn chưa đợi cô phản ứng, một cái tay liền nhẹ nhàng, chậm rãi chụp lên cổ cô, tiếng Vệ Thường Khuynh dán sát bên tai. Đỏ mặt vì hắn, một tiếng hử này nâng cao lên, Tề Tiểu Tô nghe được một loại ngữ khí uy hiếp, giống như nếu cô mà trả lời không tốt, tay anh sẽ dùng lực, vặn gãy cái cổ nhỏ của cô. Sức của Vệ Thường Khuynh cô quá rõ, lập tức, cái gì mà hormone đàn ông, cái gì mà mùi vị đàn ông anh tuấn, đều giống như bong bóng, bị chọc vỡ. Cô đối diện với ánh mắt của Vệ Thường Khuynh, kỳ quái cảm thấy lúc này trong mắt anh tràn đầy ánh sáng. Đó là một loại ánh sáng mạnh mẽ, tự tin, lạnh thấu xương, u ám, khiến cô suýt nữa lún sâu vào đó. Ai cũng không đẹp trai bằng anh. Cô rất nịnh bợ nói. Vệ Thường Khuynh hừ lạnh một tiếng, túm lấy tay cô bóp thành nắm đấm, đánh tới vết thương trúng đạn trên vai Trúc Tường Đông. Lực đạo đó không phải là đùa. Trúc Tường Đông khẽ run trong lòng, nhanh chóng lui lại, kinh ngạc nhìn Tề Tiểu Tô. Thân thủ không tệ, lực đạo như vậy, hắn thật sự không ngờ. Xem ra cô nhóc này nhìn yêu kiều, còn có quyền thuật như vậy. Tề Tiểu Tô, ha ha, ha ha. Trừ cười ngây ngô ra, cô thật sự không biết nên nói gì. Nói đi, cô muốn tìm cái gì trên người thạch quỷ? Trúc Tường Đông lại hỏi. Tề Tiểu Tô chớp chớp mắt, thạch quỷ muốn hợp tác cái gì với anh? Trầm mặc mấy giây, Trúc Tường Đông xì một tiếng bật cười. Hắn lắc đầu thở dài nói, cô đúng là không sợ tôi chút nào cả. Cái gì cũng dám mặc cả với hắn, vừa rồi hắn giúp cô, bây giờ muốn hỏi cô chút chuyện, cô còn muốn trao đổi bằng giá. Cô nhóc to gan lại giảo hoạt như vậy ở đâu ra chứ? Vệ Thường Khuynh ở bên cạnh không nhịn được lại nghiến răng, đúng là làm sao cũng không khống chế được cô nhóc này trêu ong ghẹo bướm. Cô chẳng lẽ không biết như vậy ngược lại sẽ khiến đàn ông hứng thú sao? Không nhịn được liền búng lên đầu cô một cái. Tề Tiểu Tô suýt nữa thật sự ai ui một tiếng. Cô đây là trêu ghẹo đến ai thế? Vệ thiếu soái, anh đừng ra ngoài nữa đi. Đến cuối cùng, cô và Trúc Tường Đông ai cũng không nói ra. Cho đến lúc Trúc Tường Viêm đến gọi bọn họ xuống lầu dùng cơm. Trúc Tường Viêm đi ở phía sau nửa bước, dùng khuỷu tay khẽ đụng vào Tề Tiểu Tô, cười nhạo thấp giọng nói, ở một mình với anh tôi lâu như vậy, cỏ sát ra lửa chưa? Tề Tiểu Tô muốn trợn trắng mắt. Cái gì mà ở một mình với nhau lâu như vậy? Bên cạnh cô rõ ràng còn có một kẻ nhìn chằm chằm như hổ đói. Phòng ăn của Trúc Tường Đông cũng rất lớn, bàn tròn 10 người, trên bàn bày đầy thức ăn nhìn đủ mọi hương sắc. 12 món ăn, chỉ có mấy người bọn họ ăn, cũng thật là xa xỉ. Thạch quỷ đã thay bộ quần áo mới mua, ánh mắt nhìn Tề Tiểu Tô lộ ra vẻ u ám. Tề Tiểu Tô bưng một ly nước ngô lên, ông Thạch quỷ, tôi thành tâm thành ý xin lỗi ông. Cô cứ ngồi ở đó đi, đừng qua đây. Thạch quỷ khoát khoát tay. Tề Tiểu Tô nói trong lòng, không đi qua sao được, còn phải sợ ông một cái nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, làm người ta kinh ngạc lúc này da mặt cô vẫn rất dày, đặt nước hoa quả xuống, tay cố gắng vươn qua bàn về phía thạch quỷ. Tôi không đi qua, nhưng có thể bắt tay ông thạch quỷ bày tỏ xin lỗi không? Cô gái nhỏ cố gắng vươn người qua, tay duỗi dài, mong đợi nhìn hắn, nếu như thỉnh cầu như vậy hắn cũng cự tuyệt, vậy giống như thể hiện hắn vô cùng ác nghiệt không thấu tình đạt lý. Đương nhiên, nếu như không phải là ở trước mặt Trúc Tường Đông, thạch quỷ tuyệt đối không để ý đến chiêu này của Tề Tiểu Tô. Nhưng bây giờ hắn không thể chắc chắn quan hệ của Tề Tiểu Tô và Trúc Tường Đông, xem ra giữa bọn họ dường như vô cùng quen thuộc. Hắn ít nhất phải nể mặt Trúc Tường Đông. Mặc dù lạnh mặt, nhưng hắn vẫn đứng lên, bắt tay với Tề Tiểu Tô. Ngay trước mắt bắt tay đó, hắn dường như cảm thấy tay tê dại một chút. Nhưng lúc trong lòng hắn có chút ngạc nhiên muốn cảm thụ rõ ràng hơn, loại cảm giác này lại lập tức biến mất không còn dấu vết. Giống như là hắn xuất hiện ảo giác vậy. Hắn cảm thấy mắt mình hơi ngứa. Chỉ là ở trước mặt người khác hắn không quen tháo cái mắt kính đơn kia xuống, chỉ có thể nhịn. Cũng may sau khi ngồi xuống thì không sao nữa. Mà lúc này Tề Tiểu Tô kinh ngạc không thôi. Bởi vì Vệ Thường Khuynh nặng nề nói với cô, anh đã xác nhận rồi, mảnh vỡ áo giáp kia đích thực là ở trên người thạch quỷ, nhưng là ở trong mắt của hắn. Trong mắt, làm sao có thể ở trong mắt chứ? Tề Tiểu Tô nửa ngày vẫn không thể tiếp nhận nổi chuyện này. Nhìn thấy cái mắt kính đơn của hắn chưa? Vệ Thường Khuynh đứng ở bên cạnh cô, nói, con mắt kia của hắn chắc là từng bị thương, vô tình thế nào, mảnh vỡ kia lại vào trong mắt hắn rồi. Tề Tiểu Tô hít một hơi lạnh. Tiểu Tô, sao cô không ăn? Ăn thử món cá chua ngọt này đi, rất ngon đó. Trúc Tường Viêm dùng đũa chung gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong bát cô. Tề Tiểu Tô hoàn hồn lại, vội vã vùi đầu ăn, thuận tiện chỉnh lý lại dòng suy nghĩ của mình. Đợi cô ăn gần xong rồi mới coi là bình tĩnh lại, một lần nữa làm kẻ ra mặt dày. Cô nhìn Thạch Quỷ, rất ngây thơ hỏi, ông Thạch Quỷ, mắt của ông là bị thương sao? Minh Thông tức giận chừng cô. Từ sau khi Thạch Quỷ có địa vị, đã rất ít người dám không biết điều nhắc đến con mắt trột trước mặt hắn. Tề Tiểu Tô tỏ ra rất vô tội, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn hỏi xem, mắt của ông Thạch Quỷ có khó chịu không thôi. Trúc Tường Đông liếc cô một cái, lạnh nhạt nói, mắt của ông Thạch Quỷ là một lần đi xem khai thác mỏ ngọc bị nổ nên bị thương, lúc ấy nghe nói có đá vỡ bắn vào trong mắt, đúng không, ông Thạch? Thạch Quỷ dường như không thích nhắc tới vấn đề này, chỉ là ừ một tiếng sau đó nói đến đề tài khác với Trúc Tường Đông, cũng không để ý tới Tề Tiểu Tô nữa. Vệ Thường Khuynh nói, vậy thì đúng rồi, lúc ấy thứ bắn vào trong mắt hắn nhất định là mảnh vỡ áo giáp. Nhưng mà, mảnh vỡ áo giáp của anh có miếng bé như vậy sao? Áo giáp của bản thiếu soái ở phần mắt có một miếng bảo hộ loại nhỏ, nó có tác dụng bảo vệ mắt. Hai miếng bảo hộ loại nhỏ đó là đặc chế, dùng khoáng thạch năng lượng cao cấp nhất mài thành. Giọng Vệ Thường Khuynh vẫn có mấy phần nặng nề, cho nên hai mảnh vỡ đó mặc dù rất nhỏ, nhưng năng lượng lại cực lớn. Tôi nghi ngờ mảnh vỡ trong mắt Thạch Quỷ chính là một trong hai miếng bảo hộ mắt đó. Tề Tiểu Tô liền thông suốt, vậy anh nói, có khả năng chính vì như vậy, cho nên hắn có một chút năng lượng của mảnh vỡ kia. Lúc đấu đá có thể ít nhiều cảm giác được trong đá thô có năng lượng của khoáng thạch, cho nên mới đánh 10 tháng 9, đúng không? Vệ Thường Khuynh tán thưởng nhìn cô, gật gật đầu, có khả năng này. Nếu như ở trong mắt, có lẽ hắn ít nhiều có thể nhìn thấy ánh sáng của năng lượng trong đá thô. Chỉ là vì chỉ có một mắt, không thể nhìn thấy toàn bộ 100%. Tề Tiểu Tô kinh ngạc đến ngây người. Nói như vậy, Thạch Quỷ đấu đá rõ ràng là có trợ giúp. Chẳng trách hắn có thể từ một công nhân cắt đá đi đến địa vị bây giờ, được người tôn là bậc thầy đấu đá, dương danh quốc tế. Có thể dựa vào đấu đá kiếm được sản nghiệp lớn như vậy. Nói như thế, cô là phải chơi đấu đá với một kẻ có trợ giúp sao? Tề Tiểu Tô chảy đầy mồ hôi lạnh. Lúc này cô ngược lại là vui mừng, Nghiêm lão là tìm được cô. Nếu không, tìm những người khác thi với Thạch Quỷ, vậy tuyệt đối là thua chắc. Liệu kiếp trước có phải vì lần thua này của Nghiêm lão là khởi đầu sự sụp đổ của đế quốc Nghiêm thị không? Nhưng nếu là như vậy, cô bây giờ nếu không được bổ sung năng lượng, ngày mai thi với Thạch Quỷ cũng tuyệt đối không có phần thắng. Mảnh vỡ này chúng ta nhất định phải có, nhất định phải lấy lại. Giọng Vệ Thường Khuynh rất lạnh. Áo giáp của anh, để cho người khác dùng làm công cụ phát tài như vậy, quả là không thể nào nhịn được. Huống hồ người này còn không phải là người anh thích. Lại nói, dùng đồ của anh hại người phụ nữ của anh, cái này ai có thể nhịn? Tề Tiểu Tô thật sự muốn gãi đầu. Trước đây cô chưa hề nghĩ mảnh vỡ áo giáp sẽ ở trên cơ thể, trong da thịt của một người. Thế này phải lấy lại thế nào? Tôi cũng không thể móc mắt hắn ra chứ. Con mắt kia của hắn mù rồi. Cho dù là mù, tôi cũng không ra tay được. Cho dù là mù, vậy cũng phải móc mắt mà. Tề Tiểu Tô rất bối rối, rất điên cuồng. Ở đây khẳng định là không có cách nào ra tay, chờ hắn đi rồi nói. Tôi nghĩ xem, Vệ Thường Khuynh thấy cô như vậy cũng có chút không đành lòng. Vậy được, anh nghĩ đi, tôi muốn ăn thêm chút cho đỡ sợ. Mọi người liền thấy cô không nói câu nào, vùi đầu điên cuồng ăn. Cứ như mấy đời chưa ăn cơm vậy, Minh Thông không nhịn được chế nhạo một tiếng. Tề Tiểu Tô lười để ý đến gã, có biết tôi có khả năng sắp móc mắt của bố anh không hả? Trúc Tường Đông nhìn cô như có gì suy nghĩ. Bầu không khí bữa ăn tối không tính là tốt, cũng không tính là tệ. Tề Tiểu Tô không có tâm tư để ý bọn họ nói gì. Trong đầu của cô chỉ nghĩ đến chuyện móc mắt, móc mắt, móc mắt. Sau đó cảm thấy khắp người lạnh run. Dẫu sao cô vẫn không phải là một người lòng dạ ác độc, vì đạt mục đích cái gì cũng có thể làm. Sau bữa tối cha con Thạch Quỷ liền cáo biệt, Trúc Tường Đông nhận được điện thoại của báo, sắc mặt hơi thay đổi. Anh, xảy ra chuyện gì thế? Không thấy Lâm Vũ Hy đâu cả. Cô ta còn có thể không thấy đâu. Trúc Tường Viêm ngẩn ra. Tề Tiểu Tô cũng ngẩn ra. Lâm Vũ Hy trước đó có giao hẹn với cái người tên là Lưu Hưng đó, muốn mang cô đi. Nhưng bây giờ người bị tiêm chính là cô ta. Lưu Hưng hẳn không thể mang cô ta đi mới đúng. Bản thân Lâm Vũ Hy chắc cũng không hy vọng rời khỏi Trúc Tường Đông. Khả năng tự mình chạy đi cũng không lớn. Chẳng lẽ là Hồng Tử Quân? Cô nói cái gì? Trúc Tường Đông nhìn qua, Tề Tiểu Tô mới phát hiện mình vô tình nói ra lời. Này, Trúc Lão Đại, trước đó tôi rõ ràng đã nói chuyện của Hồng Tử Quân cho anh rồi mà. Tề Tiểu Tô ở trước mặt hắn nói tới Hồng Tử Quân vẫn có chút lúng túng, dẫu sao đó cũng là bạn tình của bạn gái hắn. Trúc Tường Đông cầm áo khoác lên đi ra ngoài, anh đi tìm chút. Trúc Tường Viêm không thể không đuổi theo, nhưng là không tình nguyện lắm. Anh, để các anh em bên dưới đi tìm là được rồi. Anh bị thương rồi còn tìm cái gì chứ? Trúc Tường Đông không để ý anh ta, quay đầu lại nói với Tề Tiểu Tô, cô cứ ở yên trong nhà, đừng đi đâu hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, đêm sinh tử 1. Sau khi bọn họ ra ngoài, Tề Tiểu Tô vẫn còn mơ hồ. Lời của Trúc Tường Đông giống như cô chính là người của cái nhà này vậy, nghe lại khiến cho cô ít nhiều có chút không được tự nhiên. Vệ Thường Khuynh hừ lạnh một tiếng, cũng tương đối có ý kiến với câu nói này. Anh bây giờ rất chắc chắn Trúc Tường Đông đã có cảm giác khác với Tề Tiểu Tô. Cô nhóc này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng có một loại phẩm chất riêng rất dễ thu hút người khác, đặc biệt là đối với người đàn ông càng phức tạp, sức hấp dẫn này càng lớn. Đêm xuống chúng ta sẽ hành động, bây giờ em ngủ một giấc trước đi, nửa đêm mới có sức. Vậy anh thì sao? Năng lượng không đủ phải làm thế nào? Tề Tiểu Tô nhìn bóng dáng mờ nhạt của anh thật sự lo lắng, nếu không tôi đi tìm ít ngọc cho hệ thống hấp thu năng lượng nhé. Vệ Thường Khuynh vốn dĩ muốn kêu cô nghỉ ngơi, nhưng nghe cô nói như vậy không khỏi do dự một chút. Gật đầu nói, cũng được, đến tiệm ngọc mua đi, đến chỗ có nhiều người tương đối an toàn hơn. Anh không quên Nghê Hào đã có ý muốn giết Tề Tiểu Tô. Hôm nay cô thắng được 200 triệu từ chỗ lão ta. Với tính cách của Nghê Hào làm sao có thể tha thứ cho cô. Có gì không ổn em hãy nấp vào không gian chứa đồ, đừng liều mạng. Bây giờ tôi tạm thời không giúp được em. Đã nghe thấy chưa? Anh nói không ít, nhưng cúi đầu lại thấy cô trợn trắng mắt một bộ không cho là đúng, không kiềm được gõ đầu cô một cái. Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Tề Tiểu Tô kêu đau sờ chỗ bị gõ, vội nói. Thiếu soái trở nên lải nhải rồi. Mà cô vừa đi đến cửa liền có hai người mặc đồ đen ngoài cửa ngăn cô lại. Cô Tề, anh Đông có lệnh, mời cô ở trong biệt thự. Tôi là khách, không phải tù nhân, tôi muốn ra ngoài còn không được à?